Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112. Toàn diện. 4 canh. Hứa sư đệ. Bắn về phía Tống Vân Ca thanh niên khàn giọng giống to. Khó có thể tin, Hứa Phi tưởng rơi xuống mặt đất thời điểm còn chưa ngỏm củ tỏi, cũng là một mặt khó có thể tin thần sắc, ngạc nhiên nhìn xem mình, lại nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca đạm mạc nhìn xem hắn, Hứa Phi tưởng bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, người chẳng mấy chốc sẽ xuống tới theo giúp ta. Ha ha, hắn cười lớn, bỗng nhiên bị máu tươi sang ở, sau đó trừng tròng mắt khí tuyệt mà chết. Tống Vân Ca cười cười, đón lấy xông tới mặt đen thanh niên, thân hình đột nhiên lóe lên lướt qua bên cạnh hắn. Mặt đen bàng thanh niên là Mã Chí Hoa biểu ca Chu Huân. Đương nhiên là thù không đội trời chung, hắn không cần thiết lưu tình, không phải hắn chết chính là mình chết. Hắn toái hư bộ đột ngột mà cực nhanh, không dung Chu Huân né tránh, tay trái xẹt qua nó ngực, đem trái tim cắt thành hai phần. Chu Huân trái tim một chút ngưng đập, khí huyết không cách nào cung ứng, lực lượng cũng đi theo biến mất, thẳng tắp ngã xuống đất. Ngã xuống đất liền khí tuyệt. Một cái chớp mắt, Tống Vân Ca đã giết hai người. La sư thúc, đi đi. Tống Vân Ca cất giọng nói, cử động của hắn cũng kinh lấy trong lúc kịch chiến sáu cái kiếm hầu đao hầu. Đến bọn hắn như vậy cảnh giới, đều có mắt nhìn xung quanh nghe thấy bát phương bản năng. Hắn động tác quá nhanh, toái hư bộ lóe lên một nhấp nháy đã hoàn thành giết người. Thậm chí không đợi ba cái đao hầu kịp phản ứng. A, nam tử trung niên gầm thét. Hứa Phi tưởng bỏ mình chính là xuyên phá trời. Hứa sư huynh không thông báo như thế nào cuồng nộ. La sĩ anh cũng kinh hãi. Đây chính là thân phụ thôn vân quyết thần công gia hỏa A. Cứ như vậy dễ dàng bị giết. Chẳng lẽ giả đi, ngươi giết Hứa sư điệt. Hứa sư huynh nhất định sẽ trả thù. Các ngươi Thiên Nhạc Sơn không biết phải có bao nhiêu đệ tử chôn cùng. Ha ha. Nam tử trung niên giận quá mà cười. Cái nào Hứa sư huynh, La sĩ anh nói. Hứa Quảng Lâu sư huynh. Ha ha, nam tử trung niên cười to nói. Các ngươi Thiên Nhạc Sơn đệ tử liền chờ chết a. Hứa Quảng Lâu lại như thế nào? Con của hắn giết chúng ta Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Vậy liền đáng chết, giết đến hiếu sát được diệu. La sĩ anh cười to, cảm thấy lại nghiêm nghị. Ám đạo phiền phức, tốc độ của hắn như điện, quơ lấy Tống Vân Ca liền trốn. Hoàng Tử Dương cùng Lục Thiếu Trùng đoạn hậu, ngăn trở đuổi theo ba cái đao hầu. Các ngươi xong rồi, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử trung niên giống to, La sĩ anh khẽ nói, khẳng định ngươi trước xong đời, không có bao ở hắn, mặc cho hắn làm ẩu thu nhận họa sát thân. Hứa Quảng Lâu sẽ trước thu thập ngươi. Hắn lời này chính giữa nam tử trung niên tâm khảm. Nam tử trung niên khẽ giật mình, sắc mặt biến hóa, tốc độ chậm lại, còn lại hai người cũng đi theo chậm dần. Tống Vân Ca bị ba người che chở xông ra tửu lâu, trực tiếp về Đại La Thành. La sĩ anh quát, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tử Dương. Ngươi về trước đi. Đem chuyện bên này bẩm báo trên núi. Được. Hoàng Tử Dương thật sâu nhìn một chút Tống Vân Ca. Tâm tình của hắn phức tạp. Đã cảm thấy Tống Vân Ca báo thù thống khoái vô cùng, lại có chút mà lo lắng. Hứa Quảng Lâu a, đây chính là cái khó chơi ra hỏa. Nếu như hắn nổi cơn điên, chỉ sợ thật muốn trắng trợn sát Lục Thiên Nhạc Sơn đệ tử, nhất là chính Tống Vân Ca. Hứa Quảng Lâu nhất định không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết. Tống Vân Ca xông Hoàng Tử Dương ôm một chút quyền, nhìn xem Hoàng Tử Dương bồng bềnh mà đi, cùng La sĩ anh Lục Thiếu Trùng ra khỏi thành. Lần này hai người dứt khoát không ngầm hộ, công khai dẫn hắn bồng bềnh mà đi. Tốc cực nhanh, bọn hắn muốn đuổi Tại Vân Thiên Cung nhận được tin tức trước đó đem Tống Vân Ca hộ tống đến Đại La Thành. Tiểu tử ngươi, thật không biết nói ngươi cái gì tốt. La Sĩ Anh án lấy Tống Vân Ca bả vai, mang theo hắn bay lượn. Tống Vân Ca nói, sư thúc là oán ta giết Hứa Phi Tưởng đi, dù sao cũng là Hứa Quảng Lâu nhi tử. La Sĩ Anh lắc đầu, nói, không thể giết đến như thế trắng trợn, chẳng lẽ tùy ý hắn tiêu dao. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, giết Tần sư huynh, lại bởi vì khiếp sợ Hứa Quảng Lâu mà không dám báo thù. La Sĩ Anh lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, nhưng thế sự chính là như thế bất đắc dĩ, dù cho nói đến dễ nghe đi nữa, cuối cùng vẫn là mạnh được yếu thua. Cường giả vi tôn, cường giả thân quyến không thể khinh động, nếu không gây đỏ mắt, sẽ có nghiêm trọng hơn hậu quả. Tống Vân Ca nói, bây giờ suy nghĩ một chút, sư thúc, ta xác thực xúc động. La Sĩ Anh lộ ra tiếu dung, hắn biết sai thuận tiện. Tống Vân Ca nói, thứ tự trước sau làm phản, hẳn là trước giết chết Hứa Quảng Lâu, lại giết Hứa Phi Tưởng. Giết Hứa Quảng Lâu, người thật là cảm tưởng. La Sĩ Anh trì trệ, bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Thiếu Trùng cũng nhìn một chút hắn, hắn cảm thấy cái chủ ý này rất tốt. Đã sớm tối đều muốn cùng Hứa Quảng Lâu đối đầu, vậy liền hẳn là trước hết giết Hứa Quảng Lâu. Đến cái vội vàng không kịp chuẩn bị ám sát, hiện tại lại ám sát Hứa Quảng Lâu liền không dễ dàng như vậy. Còn muốn đề phòng Hứa Quảng Lâu ám sát, tình thế hoàn toàn khác biệt. Tống Vân Ca nói, Hứa Quảng Lâu không thể giết được, ai? Kiếm Vương A, La Sĩ Anh lắc đầu nói, hiện tại xem ra, Lục Tông Minh ước là triệt để xé bỏ. Chúng ta cùng Vân Thiên Cung không cách nào lại hòa giải. Nhất định phải khai chiến. Sớm tối có một trận chiến. Lục Thiếu Trùng lạnh lùng nói, Vân Thiên Cung dã tâm quá lớn, đã sớm chờ lấy đâu. Bằng không, cũng không dám cứng rắn như thế. Không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mệnh a. La Sĩ Anh lộ ra thương xót thần sắc. Hai tông một khi khai chiến, không biết muốn chết bao nhiêu đệ tử, nhưng tuyệt không phải nói đùa. Tống Vân Ca tâm như băng tuyết. Từ khi Sở Hiểu Vân sau khi chết, hắn đối với Vân Thiên Cung sát ý liền một mực không tiêu tan. Ước gì diệt đi, dù cho có thể tìm tới phục sinh nàng biện pháp, vẫn không có pháp khứ trừ cái này sát ý. Tống Vân Ca, ngươi là lửa cháy đổ thêm dầu a. La Sĩ Anh lắc đầu, nghĩ thêm đến đại cục đi. Hắn biết Tống Vân Ca vì sao hạ này ngoan thủ, hết thảy đều quy về Sở Hiểu Vân cái chết, mình cũng có trách nhiệm. Tống Vân Ca nói, giết Thiên Nhạc Sơn đệ tử người, tất phải giết. La sư thúc, chẳng lẽ sai? Tốt a, không sai. La Sĩ Anh nói. Lục Thiếu Trùng trầm mặc ít nói. La Sĩ Anh thở dài, bất quá Tống Vân Ca, người thật không nên tái xuất thành. Bằng không mà nói, hắn có thể tưởng tượng ra được Vân Thiên Cung đối Tống Vân Ca hận ý. Quả thực chính là hận không thể ăn thịt hắn, nuốt nó xương, lột nó ra. Tống Vân Ca một khi ra khỏi thành, Vân Thiên Cung cuồng bạo đả kích sẽ đến. Tống Vân Ca nói, muốn hay không một lần nữa tựa như lần trước đối phó Kinh Lãnh Sơn như thế, bọn hắn sẽ không lại mắc lừa. La Sĩ Anh nói. Tống Vân Ca lắc đầu, bọn hắn hiện tại sát ý trùng thiên, không thể gặp ta tiêu dao, có khả năng lại vào bẫy, không mắc mưu vừa vặn. Hư hư thật thật, áp lực của mình sẽ rộng rãi rất nhiều. Ngoặc kép, có thể thử một lần. Lục Thiếu Trùng nói. La Sĩ Anh nhìn về phía Lục Thiếu Trùng, cái này rất hiểm, vạn nhất bị bọn hắn đến cái tương kế tựu kế, vậy liền đem tất cả mọi người điều tới. Lục Thiếu Trùng nói, ngoặc kép, cũng tốt. La Sĩ Anh chậm rãi gật đầu. Tống Vân Ca ba người về trước Đại La Thành. Lúc chạng vạng tối, Tống Vân Ca lần nữa ra khỏi thành, chung quanh ngầm theo Thiên Nhạc Sơn kiếm hầu. như ẩn như hiện, một mực không có xuất hiện Vân Thiên Cung Đao Hầu. Tống Vân Ca chuyển hai vòng, vẫn là không có xuất hiện. Hắn thất vọng lắc đầu. Hiển nhiên Vân Thiên Cung là đã có kinh nghiệm, lần này không có mắc lừa. Ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nhưng nhịn được càng hung ác, bạo phát cũng sẽ càng hung ác. Hắn có thể đoán trước đạt được, một khi Vân Thiên Cung những cao thủ tề tựu, nghênh đón mình tất nhiên là kinh đào hải lãng. Hắn chẳng những không có e ngại, ngược lại ẩn ẩn hưng phấn. Ý vị này sẽ có càng nhiều hồn phách, mình tinh thần cùng ngộ tính đều sẽ tăng nhiều. Hắn trở về Thiên Nhạc biệt viện lúc, nhìn thấy Tân Bất Ly âm mặt đứng tại biệt viện trong môn, tựa hồ đang chờ hắn. Sư thúc, Tống Vân Ca ôm quyền. Tân Bất Ly chậm rãi nói, Đại La Thành bên ngoài, chúng ta gãy hai người đệ tử, bọn hắn không hợp nhau ngươi, bắt đầu đối phó người khác. Tống Vân Ca sắc mặt một chút âm trầm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.